Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 180, 180, phản kích ngược cạn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ cũng phải hung hăng đánh trả anh ta. Để xem anh ta còn dám giành con với tớ nữa không? Mạc Sơ nói. Thanh Du, nếu mà có tin tức của anh ta, nhớ gửi cho tớ với nhé. Đương nhiên là không thành vấn đề. Kiều Thanh Du trả điện thoại lại cho cô. Cậu ở bệnh viện trông ông nội của Tổng Giám Đốc Quyền à, đúng là cháu dâu ngoan hiếu thuận. Kỳ thực, đời người không biết trước được điều gì. Tớ cũng có chút hối hận. Không ở bên ông cụ chơi cùng ông mấy ván cờ. Mạc Sơ cảm thán, Quyền Đế Sâm thật lòng đối xử tốt với cô. Cô cũng cam tâm tình nguyện đối xử tốt với Quyền Thịnh Quốc. Anh tốt với cô cũng cam tâm tình nguyện tốt với anh. Hôm sau, Mạc Sơ đã trở lại công ty tổ chức hôn lễ thiên trường địa cửu. Chuyện của Ân Phi Âm và Quyền Đế Đình nháo xôn xao hết cả lên. Ai cũng biết, Quyền Đế Đình là một hoa hoa công tử có tiếng. Chỗ nào anh ta cũng có bồ. Nhưng tình cảm thì không đặt ở bất kỳ chỗ người phụ nữ nào. Cho dù anh ta đã ngủ với Ân Phi Âm, anh ta cũng không có ý tiếp tục phát triển hay cưới cô ta về làm vợ. Trong nháy mắt, Ân Phi Âm cũng trở thành người nổi tiếng. Nói cô ta như nào cũng có. Người phụ nữ đó muốn bò lên giường của cậu hai. Kết quả người ta ghét bỏ cô ta. Chấm, hết cách, hào môn làm gì dễ gả như thế. Cô ta cũng không nhìn lại xem mình được mấy cân mấy lạng. Nghe nói, cậu hai là con riêng. Chắc chắn quyền lực không bằng cậu cả. Làm bà cả quyền vẫn thích hơn. Thật là làm người ta ước ao hâm mộ. Ân Phi Âm xông thẳng vào phòng làm việc của Mạc Sơ. Mạc Sơ, cô bôi nhọ tôi như thế. Có ý nghĩa không? Quản lý Ân, thật ngại quá. Tôi vẫn chưa có cái bản lĩnh này. Mạc Sơ nhìn cô một cái. Còn nữa, cuộc gọi nặc danh là cô gọi. Khiến cho tôi và Đế Sâm ly hôn nhỉ. Thật đáng tiếc, trước mặt Đế Sâm, những cái trò vặt vãnh của cô chẳng có tác dụng gì hết. Ân Phi Âm hận lắm. Tại sao Mạc Sơ có thể có được toàn bộ sủng ái của Quyền Đế Sâm? Còn cô ta thì đến cả tên đều cáng Quyền Đế Đình cũng không quyến rũ được. Rõ ràng chính cô mới là kẻ lẳng lơ. Làm với em trai rồi lại còn ở chung với anh cả. Tại sao cô vẫn có thể có được cưng chiều của Tổng Giám Đốc Quyền? Ân Phi Âm đố kỵ đến đỏ cả mắt rồi. Còn tôi toàn tâm toàn ý yêu Tổng Giám Đốc Quyền. Anh ấy lại chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Mạc Sơ thầm thở dài một tiếng. Ân Phi Âm tự bò lên giường của Quyền Đế Đình. Còn nói là một lòng một dạ yêu Quyền Đế Sâm ra giết. Đây thật sự là nực cười đến cực điểm. Tất nhiên, Mạc Sơ cũng không muốn tranh luận cái gì với Ân Phi Âm. Chuyện của cô và anh em Quyền Thị, vốn chính là cắt không đứt lý lẽ còn loạn. Chột dạ rồi đúng không? Ân Phi Âm thấy cô không nói chuyện, thì lập tức ra vẻ kiêu ngạo luôn. Mạc Sơ, tại sao cô không tự rời xa Tổng Giám Đốc Quyền? Cô chẳng qua là dùng kỹ thuật quyến rũ câu dẫn Tổng Giám Đốc Quyền thôi mà. Cô sẽ không được lâu đâu. Mạc Sơ cảm thấy thật là nực cười. Kỹ thuật giường chiếu của cô, đúng là không được tính là tốt. Ngoại trừ một lần vào 6 năm trước ra, thì thời điểm khác toàn là Quyền Đế Sâm dạy cô. Cô lấy đâu ra kỹ thuật quyến rũ cơ chứ? Nhưng mà, những người này đều là chướng mắt khi thấy cô sống tốt. Quản lý Ân, nói xong có thể đi ra ngoài rồi không? Mạc Sơ cười lạnh một tiếng. Tôi phải làm việc rồi. Ân Phi Âm hung hăng trừng mắt nhìn cô. Tôi lại muốn xem. Dáng vẻ chật vật thậm tệ của cô. Vậy thì cứ mỏi mắt mong chờ đi. Mạc Sơ thở dài một hơi. Tối đến, khi mà Mạc Sơ vẫn đang tăng ca, Kiều Thanh Du gọi điện thoại cho cô. Hôm nay tớ đã tóm được một tin lớn. An Ngôn đã vào phòng của Quyền Đế Đình. Kiều Thanh Du nói. Xem ra, tớ sẽ trở thành phóng viên thiên tài giới giải trí thật rồi. Mạc Sơ hơi nhíu mày. An Ngôn chẳng phải là người phụ trách trước của Quyền Đế Sâm sao? Tại sao lại có mở ám với Quyền Đế Đình cơ chứ? Có muốn cùng đi xem tuồng không? Kiều Thanh Du hỏi cô. Được, dù sao thì tối nay Mạc Sơ cũng rảnh. Cô và Kiều Thanh Du đã cùng đi tới khách sạn. Ở phòng cách vách, Kiều Thanh Du lấy ra thần khí tự chụp, trực tiếp đưa điện thoại vươn đến trên cửa sổ ban công ở phòng của Quyền Đế Đinh. Cô ấy chụp liên tục mấy tấm ảnh. Để tớ xem, bọn họ đang làm cái gì? Mạc Sơ bu đầu lại. Hai người đang cãi nhau. Đáng tiếc không nghe được xem họ đang nói cái gì. Quản bọn họ nói gì làm gì. Kiều Thanh Du làm luôn một cái tít. Cậu hai Quyền hôn mê tỉnh lại. Mỗi tối hàng đêm xanh ca với các cô gái khác nhau. Mạc Sơ nói. An Ngôn tự xưng là người phụ trách trước của Đế Sâm đấy. Hì hì, cái này càng thêm hot đấy. Kiều Thanh Du lại thêm một câu. Cậu hai Quyền và người phụ trách trước của cậu cả Quyền đang ở phòng khách sạn. Cô ấy gửi về tòa soạn. Mạc Sơ vội vàng nói. Cậu đừng, cậu viết thế nào cũng được. Tuyệt đối đừng viết đến Đế Sâm. Anh ấy và Quyền Đế Đình tuyệt đối khác nhau. Được rồi, Kiều Thanh Du lập tức gọi điện thoại cho tổng biên tập. Tổng biên tập đại nhân, phần sau có liên quan đến cậu cả Quyền thì đừng dùng. Dùng tiêu đề đằng trước là được rồi. Mạc Sơ nhìn thời gian. Tớ mời cậu đi ăn thịt xiên nướng. Lâu lắm rồi tớ chưa ăn đấy. Kiều Thanh Du vui vẻ nói. Vãn Vãn cũng ở đây thì tốt. Mạc Sơ khẽ thở dài một tiếng. Cố Vãn Vãn e là đang dưỡng thai ở nước ngoài. Cô ấy cố chấp muốn sinh đứa bé ra như thế. Cũng là vì mối tình sâu đậm. Tớ về sẽ gọi điện cho cậu ấy. Cậu ấy chợt tắt máy. Kiều Thanh Du vẫn không biết chuyện Cố Vãn Vãn mang thai. Vãn Vãn quá không trượng nghĩa rồi đó. Mạc Sơ vẫn trượng nghĩa nhất. Mời tớ đi ăn thịt xiên nướng. Hay là, cậu cũng mời tớ đi Lỗ Nhất Quản. Lỗ Nhất Quản, Mạc Sơ không hiểu. Đấy là cái gì? Gọi vịt. Kiều Thanh Du bật cười. Mạc Sơ, hai người đi bên đường. Vui vẻ ăn, rồi còn nói về tình hình gần đây. Trong khách sạn, An Ngôn hùng hổ nhìn Quyền Đế Đinh. Anh lại đang lêu lổng với người phụ nữ khác. Quyền Đế Đinh, anh mới tỉnh lại. Đã như vậy, trong lòng anh có tôi không vậy? Trong lòng tôi không có bất kỳ người phụ nữ nào hết. Quyền Đế Đình lại không hề che giấu hành vi hư hỏng của mình. Nhưng mà, anh ta chớp mắt, ngoại trừ Mạc Sơ, không biết tại vì sao. Anh đã có hứng thú với người phụ nữ này rồi. Anh, An Ngôn tức chết đi được. Anh đúng là một tên hoa hoa công tử đáng ghét. Cũng không phải là hôm nay cô mới biết. Quyền Đế Đình châm một điếu thuốc. Tôi cũng không có yêu cầu cô trung thành với tôi mà. Chẳng phải cô đã lên giường với Quyền Đế Sâm rồi sao? An Ngôn phẫn nộ nói. Tôi muốn chia tay anh. Chấm, được thôi. Quyền Đế Đình nhả ra một ngụm khói. Không hề quan tâm An Ngôn nghĩ thế nào. An Ngôn tức giận nói. Anh cũng đừng mong tôi giúp anh đứng vững gót chân ở công ty. Quyền Đế Đình bỗng đi đến trước mặt An Ngôn. Chỉ với chút bản lĩnh đó của cô, câu dẫn Quyền Đế Sâm không thành. Anh ta còn kết hôn với người phụ khác rồi kia kìa. Anh thích Mạc Sơ. An Ngôn hơi kinh ngạc. Quyền Đế Đình, anh đúng là một tên hoa hoa công tử vô tình vô nghĩa. Đúng là Mạc Sơ đã làm tôi có hứng thú. Quyền Đế Đình không hề che giấu tình cảm yêu thích của mình dành cho Mạc Sơ. Tôi tin là tôi cũng có thể chia rẽ bọn họ. Để cô ấy chỉ trở thành người phụ nữ của tôi. Dùng đứa bé làm lợi thế sao? An Ngôn châm chọc anh ta. Chấm, cách chương.